Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, chương 122, Kim Thân Hồng Lô. Luyện chế ra đến rồi. Mập mạp nhanh chóng chạy tới quan sát, một lò này màu vàng chất lỏng, giọt giọt rực rỡ lóa mắt, mỗi một giọt đều ẩn chứa dồi dào tinh huyết gợn sóng. Dòng dã hơn 1.000 giọt kim thân dịch dâng lên thần hà lượn lờ cùng nhau, trong lúc nhất thời vạn tia dáng vàng trong bảo đỉnh đồng thau hào quang rực rỡ, tinh huyết cuồn cuộn, nội hàm ngập trời sinh mệnh khí tượng. Theo Tô Viêm bước vào trong này tọa quan thời khắc, toàn bộ thân thể của hắn đều nhiễm một tầng ánh vàng. Thân xác nằm ở mệnh tuyền cảnh đỉnh phong Tô Viêm hiện tại ở màu vàng chất lỏng mới kích thích bên dưới. Cả người hắn lỗ chân lông mở ra, ở thôn hấp màu vàng chất lỏng thời khắc, Tô Viêm toàn bộ thân xác dường như hóa thành một cái màu vàng thần chỉ, tràn ngập ra hưng thịnh tinh huyết gợn sóng. Ầm ầm, Tô Viêm cả người run mạnh, toàn bộ thân xác giống như là muốn mở ra một cái gông xiềng, muốn leo lên đi lên, phá tan sâu một tầng tiềm năng không gian. Ngay ở Tô Viêm thân xác thần uy toàn diện thời khắc thời khắc, trong cơ thể hắn từ trong ra ngoài lan tràn đi ra một trận lại một trận uy thế chúng sinh thần uy, như là một tôn đáng sợ vương giả ngồi ở trong đỉnh. Tại sao ta cảm giác Tô Viêm thân xác thần uy so với Tổ Yến còn muốn đáng sợ? Tên béo hãi hùng khiếp vía Thiết Bảo Tài đuổi tới thời khắc sắc mặt nghiêm túc, Tô Viêm thân xác không hiểu ra sao thêm ra một tầng thần uy. Thậm chí Thiết Bảo Tài phát hiện, Tô Viêm nội hàm thần uy mơ hồ muốn bùng nổ ra khủng bố ngập trời thần ma lực lượng, tựa hồ muốn tiến hóa đến thần thể cấp độ, vương thể đến thần thánh chi thể, tiềm năng của hắn muốn diễn hóa ra lực lượng thần thánh. Thiết Bảo Tài biến sắc, nó lời nói để mập mạp không nhịn được hỏi, lực lượng thần thánh, đây là cái gì thể chất? Tô Viêm thể chất lẽ nào cũng có thể giác tỉnh? Thần thánh chi thể, vượt qua vương thể, Thiết Bảo Tài như đinh chém sắt nói, nhân thể một khi dựng dục ra bực này vật chất, tiên thiên mang theo thể chất uy thế, có thể áp tệ hết thảy vương phẩm thể chất. Thế nhưng lực lượng thần thánh, khoảng cách chí tôn thể còn kém không ít. Chí tôn thể cũng áp chế tất cả thể chất. Chí tôn thể cũng có đủ loại kiểu dáng, nhưng là chí tôn thể cường độ đều không kém nhiều. Mỗi một cái chí tôn thể, trên căn bản đều có một cái đi về cường giả giấy thông hành. Bất kể nói thế nào, Tô Viêm giác tỉnh cảnh vạn mã bôn đằng, cho dù là ở hưng thịnh giới tu luyện cũng ghê gớm chứ. Mập mạp nói rằng, nghe vậy Thiết Bảo Tài nhe răng nói, ngươi biết cái gì? Địa cầu viên tinh cầu này giác tỉnh mới 100 năm, có thể xưng là phàm sao. Phàm sao phi thường thích hợp vừa bước vào giới tu hành tu sĩ trưởng thành, nhưng là từ phàm sao tiến quân đến mạnh mẽ sinh mệnh cổ tinh sẽ không giống hiện tại mạnh như vậy. Ngươi xem hiện tại cường già, hơi một tí đều có thể khai sơn. Đùa giỡn, ở mạnh nhất sinh mệnh cổ tinh, khai sơn, lay động một ngọn núi lớn đã ghê gớm rồi. Mập mạp trợn mắt líu lưỡi, còn có cách nói này, vậy chúng ta chẳng phải là đều nhược không sót mấy. Mập mạp mặt mày ủ rũ, tên béo đáng chết, là ngươi nhược không sót mấy, ta nhưng là rất khôi ngô. Thiết Bảo Tài vung vẩy móng vuốt, nói rằng, mặc dù nói áp chế người sức mạnh, nhưng là đại gia đều giống nhau, cũng không phải nói tiềm năng không có, chỉ có điều ở nhằm phía mạnh mẽ sinh mệnh cổ tinh thời điểm, sẽ tao ngộ phi thường tàn khốc nghiền ép. Trong quá trình này, phi thường không tốt ngao, tiềm năng càng mạnh càng là không dễ chịu, hiện tại nói với ngươi cũng nói không rõ ràng. Chờ giải quyết Tổ Yến, nghĩ một biện pháp tìm kiếm mạnh mẽ sinh mệnh cổ tinh đi. Vù, giờ khắc này, Tô Viêm trong toàn thân chảy xuôi không gì sánh kịp sóng thần lực, như là một đầu lại một con chân long ở ngẩng đầu thôn hống. Tô Viêm thân xác vận chuyển tới cực hạn, dựng lên một mảnh hỗn độn, nhìn không tới phần cuối, phảng phất là một cái hỗn độn biển rộng ở đây sinh ra rồi. Đây là một loại dị tượng, tuy rằng phi thường mơ hồ, nhưng là dị tượng này khủng bố tuyệt luân, dường như muốn hiển hóa ra chân thực hình ảnh bình thường. Để mập mạp đều há hốc mồm, thời khắc này hắn cảm giác được nghẹt thở, cũng bị Tô Viêm thả ra ngoài dị tượng, cho nghiền thành nát tan. Này, Thiết Bảo Tài tê cả da đầu, không nhịn được gầm nhẹ nói, lẽ nào Tô Viêm là trong truyền thuyết vạn kiếp thể? Vạn kiếp thể, mập mạp ngẩn người, vội vã hỏi tới, đây là ra sao thể chất? Rất đặc thù, Thiết Bảo Tài nhíu mày, nói rằng, ta từ cổ xưa trên điển tịch từng thấy một loại thể chất. Gặp thiên đố, tục truyền nói loại thể chất này có thể không ngừng tiến hóa, không ngừng giác tỉnh, nhưng là vạn kiếp thể bệnh trạng cùng Tô Viêm trạng thái căn bản không giống nhau. Thiết Bảo Tài nghi ngờ không thôi, có thể tiến hóa thể chất, thậm chí ở Tô Viêm cảnh giới nhỏ yếu là có thể tiến hóa. Thiết Bảo Tài xưa nay chưa từng nghe nói loại thể chất này. Thế nhưng nó biết một loại vạn kiếp thể, có người nói loại thể chất này, trời sinh nhiều kiếp nhiều khó, bị đại đạo áp chế, bị thiên đạo chỗ không dung. Theo năm tháng chuyển rời, vạn kiếp thể cũng không còn cách nào phá đến gông xiềng, bước vào con đường tu hành, nhưng là Tô Viêm lại thức tỉnh rồi, thậm chí cũng không bị đại đạo quy tắc cho áp chế. Điều này làm cho Thiết Bảo Tài phi thường giật mình, vùi đầu ở trong lòng thầm nói, lẽ nào là bởi vì hậu tổ tinh duyên cớ, Tô Viêm thể chất giống cái bí ẩn một dạng, để Thiết Bảo Tài rất muốn biết rõ. Tô Viêm còn ở tu luyện, màu vàng chất lỏng cực đoan mạnh mẽ, Tô Viêm đã đem hết thảy màu vàng chất lỏng thâu tóm đến thân xác ở trong, bù đắp tất cả. Ấp ủ vượt cửa ải, Thiết Bảo Tài đem Tô Viêm từ trong bảo đỉnh đồng thau Nazi đi ra. Hắn đem hơn vạn hạt xác không tinh thần gạo một mạch ném tới trong bảo đỉnh đồng thau, hy vọng bảo đỉnh đồng thau có thể mang những tinh thần gạo này bù đắp hao tổn thần năng. Thời gian một ngày tiếp một ngày đi qua, mỗi một ngày đi qua, Tô Viêm thân xác liền hung mãnh một phần. Kim thân dịch là một loại nhằm vào thân xác, nhằm vào nhục thân cảnh giới gông xiềng, một loại cực cường nước thuốc. Quá trình này cũng phi thường gian nan, bình thường thân xác căn bản không chịu nổi, sẽ bị xé thành phấn vụn. Ba ngày trôi qua sau, Tô Viêm chịu đựng mạnh nhất rèn luyện, toàn bộ thân thể của hắn đều lộ ra từng trận chân long lực lượng, trong toàn thân của hắn rung động ầm ầm. Đây là cái gì? Đây là khí huyết đang nổ vang, dồi dào tinh huyết đang phập phồng. Thời khắc này Tô Viêm toàn bộ thân xác đều tràn ngập lực chấn nhiếp, tràn ngập kim loại lực cảm. Mặt da của hắn dường như nhiễm một tầng hoàng kim, dạng người rực rỡ chói mắt. Thân xác giống như hoàng kim điêu khắc thành, mà thân xác cũng không ngừng phun ra một ít tạp chất. Đây là nhân thể tạp chất, bất quá rất ít, kim thân dịch còn không hề biến thái đến thoát thai hoán cốt mức độ. Năm đó Tô Viêm luyện hóa trúc cơ dịch đã thoát thai hoán cốt, đang muốn vào được lần thứ hai thoát thai hoán cốt, nhưng là rất hiếm có. Ầm ầm, Tô Viêm trong cơ thể khí huyết tư chất nổ vang, cơ thể hắn càng tinh khiết hơn, tràn ngập tinh túy thần lực. Đây chỉ là bước đầu hoàn thành lần thứ nhất tu luyện. Màu vàng chất lỏng cũng không có thiếu dấu ở trong cơ thể hắn. Giờ khắc này Tô Viêm toàn diện dẫn dắt trong cơ thể thần năng, lấy bá tuyệt tư thái, oanh kích cái thứ ba cảnh giới gông xiềng. Tu hành vốn là đi ngược lên trời, một bước tiếp một bước, cần phải tao ngộ tàn khốc tôi luyện mới có thể bước ra đi. vấn đỉnh một lần lại một lần đỉnh phong. Nổ vang liên tiếp nổ tung. Tô Viêm toàn bộ thân xác đều tràn ngập nổ tung thức lực cảm. Hắn ở cuồn cuộn không ngừng xung kích cảnh giới gông xiềng. Nguyên tinh thạch, mập mạp Tô Viêm trước đó giao cho hắn nguyên tinh thạch trước đó lấy ra. Chồng chất cùng nhau, lượn lờ ngập trời tinh nguyên, xuyên qua mây xanh, mụ nội nó, nếu có thể đem tổ yến xào huyệt cướp sạch, còn muốn như vậy tính toán tỉ mỉ sử dụng nguyên tinh thạch. Thiết Bảo Tài tức giận bất bình, tổ yến nắm giữ nguyên tinh thạch cụ thể con số ai cũng không biết. Tu hành cùng tài nguyên cùng một nhịp thở, tiền kỳ tu hành không có thiên tài địa bảo trợ giúp, rất khó đặt xuống tuyệt thế căn cơ. Tô Viêm lần này vượt cửa ải, không chỉ cần kim thân dịch, hắn còn muốn mượn cơ hội xé rách cảnh giới tiếp theo cửa ải. Cần thiết nguyên tinh thạch không phải một con số nhỏ. Hàng trăm hàng ngàn nguyên tinh chi khí xuyên qua Tô Viêm toàn bộ thân xác. Thời khắc này hơi thở của hắn hừng hực một đoạn, như là một cái màu vàng chiến thần ở đây bốc cháy lên. Khí huyết chi nguyên nổ vang thời khắc, hóa thành hình rồng cột khổng lồ, hóa thành hành tinh lớn cổ xưa, phun ra phá quân lực lượng. Phá, Tô Viêm ở trong lòng gầm thét, một lần lại một lần vượt cửa ải, mỗi một lần đều tác động cả người tinh huyết chi nguyên. Mỗi một lần vượt cửa ải, Tô Viêm cũng như cùng tao ngộ ngũ lôi oanh đỉnh, cơ thể run mạnh, khóe miệng chảy máu, toàn bộ thân xác đều đang chảy máu. Đây là đi ngược lên trời. Tô Viêm thể chất quá đặc thù, mỗi một quan đều cần tài nguyên giúp đỡ vượt cửa ải. Hắn liên tiếp mấy chục lần vượt cửa ải, cả người đều nhuộm đỏ huyết. Biết màn đêm buông xuống thời khắc, Tô Viêm thân xác nơi sâu xa đồng loạt nứt ra liên tiếp nổ vang, ầm ầm ầm. Mà đúng vào lúc này, Tô Viêm khí tức vụt lên từ mặt đất, toàn bộ thể xác bên trong phút chốc phun trào mà ra một vầng cực đoan dọa người thần năng bão táp, phá thể mà ra thời khắc, xuyên qua mây xanh, thành công rồi. Mập mạp nhếch miệng rộng rít gào, cảm giác được rõ rệt. Tô Viêm sức mạnh thân thể tăng vọt một đoạn, thậm chí tiềm năng của hắn bạo phát thời khắc, như là cá voi hút nước một dạng, thôn hấp nguyên tinh thạch sức mạnh. Dừng lại, Thiết Bảo Tài ngẩng lên đầu lớn nổ quát, mau dừng lại, nguyên tinh thạch chớ bị hút sạch rồi. Tô Viêm vội vã ổn định tâm thần, đình chỉ hấp thu, trong mắt của hắn mờ, khí tức nhưng có chút suy yếu. Trên gương mặt có kinh hỉ nụ cười, mặc dù coi như rất suy yếu, nhưng là ở Tô Viêm bạo phát thời khắc, toàn bộ cơ thể dường như thần huy, hơi giơ tay nhấc chân, tràn ngập ra kinh thiên thần lực. Tô Viêm thể như hoàng kim hỏa lò, mạnh mẽ khí tức phân tán thời khắc, chân long đều sụp đổ, chu vi trăm dặm đều tỏa ra làm người nghẹt thở gợn sóng. Đầu nguồn phương hướng phảng phất chính là một cái bằng trời hỏa lò đang thiêu đốt hừng hực. Tô Viêm, cảm giác thế nào? Có thể hay không cùng đạo môn cảnh cường giả tranh đấu? Mập mạp truy hỏi, bởi vì tài nguyên không đủ, Tô Viêm còn muốn lưu lại nguyên tinh thạch bồi dưỡng nguyên bút. Hắn không thể lấy ra hết thảy nguyên tinh thạch tu luyện. Nghe vậy, Tô Viêm khẽ lắc đầu. Không muốn quá xem thấp đạo môn cảnh cường giả, sức mạnh của một đạo thiên địa quy tắc, Tô Viêm đều cần đánh xuất toàn lực chống đối. Hơn nữa loại này chém giết, đối với Tô Viêm sinh mệnh hao tổn quá to lớn. Thiết Bảo Tài nghiêm túc nói, sở dĩ muốn ở mấy tháng sau cùng Tổ Yến chém giết, nhất định phải ngộ ra thiên địa quy tắc. Chờ người ngộ ra thiên địa quy tắc, rèn luyện ra bản mệnh đồ vật, đến thời điểm Tô Viêm thân xác cũng có thể nắm giữ thiên địa quy tắc sức mạnh, mới có hy vọng cùng Tổ Yến chém giết. Thiết Bảo Tài rất rõ ràng, Tô Viêm nghĩ ở thời gian mấy tháng bước vào đạo môn cảnh căn bản không thể, Đầu tiên hắn căn bản không có nhiều như vậy nguyên tinh thạch. Ở Tô Viêm mở ra mệnh tuyền, đầy đủ tiêu hao hết 3.000 khối nguyên tinh thạch cũng không đủ. Rất khó tưởng tượng Tô Viêm bước vào đạo môn cảnh, đến cùng cần bao nhiêu tài nguyên. Thiên địa quy tắc thật trọng yếu như vậy. Mập mạp cau mày nói, ta xem nghệ viên lão sư đều không có ngộ ra đến, có thể sử dụng thân xác ngang qua tới. Ngươi biết cái gì? Thiết Bảo Tài trừng mắt gấu trúc nói, tuy rằng thân xác cũng có thể ngang qua, nhưng là quá khó khăn. Nhân thể chính là thiên nhiên đại đạo chi môn, từng chiêu từng thức không bàn mà hợp thiên địa quy tắc, mới có thể phát huy ra sức mạnh mạnh nhất. Mặc dù nghệ viên lực lớn vô cùng, nhưng là tổ yến quy tắc như biển đè xuống, nghệ viên muốn lấy lực phá pháp, cái này cần mạnh bao nhiêu thân xác. Huống hồ địa cầu căn bản không có nhiều như vậy tài nguyên, hơn nữa con đường này thiên nan vạn nan. Tô Viêm gật đầu, tu hành dường như biển rộng, đạo môn chính là ngang qua biển rộng chiến thuyền. Muốn ngang qua đến phần cuối của biển lớn, nắm giữ quy tắc là tất nhiên. Hơn nữa nghệ viên đã chạm được sức mạnh của quy tắc. Tinh thần gạo thành thục rồi. Vào lúc này, Tô Viêm con mắt rơi vào trong bảo đỉnh đồng thau. Bên trong đỉnh, từng viên một tinh thần gạo tung bay đi ra. Viên viên óng ánh sáng lạn, như là liên miên tinh xa, dâng lên ngôi sao thần hà. Tô Viêm mặt tươi cười, nguyên tinh thạch không muốn dùng, nhưng là tinh thần gạo có đủ nhiều, có thể để cho cơ thể hắn lấp kín tiềm năng. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.